Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Sái khi họ rời đi, điều đó khiến bảy người kia vô cùng chấn động. Nếu chúng ta có nhiều tiền, ta cũng sẽ mua một người, để cho họ tự do. Còn lại thì không quan trọng. Tiểu Vũ cười khúc khích nói bên tai Đường Tam. Đường Tam vật đầu, phần nào hiểu ý Tiểu Vũ. Cô ấy có tính cách thiện lương, làm vậy chỉ là muốn làm vơi nhẹ lương tâm, để không còn vướng bận. Nhưng hiện tại bọn họ không có nhiều kim hồn tệ, đương nhiên không thể làm như thế. Bằng hữu xem ra không tầm thường, không biết là nhân sĩ phương nào. Trung niên nam tử liếc nhìn Vương Phong, trong lòng thầm kinh hãi. Với thực lực của mình, hắn vẫn không thể nhìn thấu người này. Khoảng cách gần như vậy mà hắn cảm thấy đối phương như thể không tồn tại, vô cùng quỷ dị. Ta chỉ là một hồn sư bình thường thôi, so với chữ tông chủ thì kém xa. Vương Phong nói đùa. Vương Phong muốn thăm dò xem người này có phải chữ Phong Chí hay không. Quả nhiên, nghe Vương Phong nói vậy, chữ Phong Chí sửng sốt. Thấy ông ta ngây người, Vương Phong biết mình đoán đúng. Đúng là chữ Phong Chí. Ngươi biết ta? Chữ Phong Chí nghi hoặc hỏi. Ốt Đa là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những người biết ông ta đều là cường giả trong giới hồn sư. Một hồn sư bình thường sao có thể nhận ra ông ta? Nhưng chữ Phong Chí lại không nhận ra người này. Giọng nói cũng lạ, cảm giác cũng mơ hồ, không giống hai đứa trẻ bên cạnh. Không biết, đoán thôi. Vương Phong cười khàn khàn, nói nhỏ. Ta thấy dáng vẻ thanh kỳ, ăn nói nho nhã, khí độ bất phàm của ngài, nhất định là nhân vật lớn. Từ nghĩ trong thiên hạ, ai có khí độ như vậy? Ta đoán là chữ tông chủ. Nói xong, Vương Phong tự cười thầm. Chữ Phong Chí mặt đỏ bừng. Người này là ai vậy? Nói chuyện cứ một bộ dạng. Đúng lúc đó, người chủ trì buổi đấu giá bước lên. Lúc này đã qua vài vòng đấu giá, vật phẩm tiếp theo được mang ra là một cái lồng sắt khổng lồ. Tiếng người chủ trì vang lên. Chư vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo. Giá khởi điểm 100. Không kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không dưới 10. Không kim hồn tệ. Có lẽ nhiều vị thắc mắc tại sao vật này lại quý như vậy. Mời xem. Người chủ trì đột ngột kéo tấm vải che lồng sắt lên, lộ ra một thiếu nữ bên trong lồ. Nhiều người tò mò nhìn vào lồng sắt, trong mắt hiện lên vẻ đặc biệt. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng sửng sốt. Vương Phong cũng nhìn. Đó là một thiếu nữ có dáng người hoàn mỹ, da trắng như ngọc, mái tóc xanh lục che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo. Các bộ phận quan trọng trên người đều bị vỏ sò đặc biệt che khuất, chỉ để lộ ra những mảng da thịt lớn. Vị mỹ nữ này không phải nhân viên phục vụ của chúng tôi. Cô ấy rất đặc biệt. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy rõ hơn. Người chủ trì đưa tay vào lồng sắt, bóp nhẹ tai cô gái. Mọi người thấy rõ cô gái có đôi tai giống tai mèo. Sau đó, ông va vỗ vào mông cô gái, khiến chiếc đuôi ẩn giấu sau lưng lộ ra. Nhiều vị khách quý lập tức ánh mắt sáng lên. Vương Phong nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Chắc hẳn mọi người cũng thấy rồi. Đây là một miêu nữ đặc biệt. Võ hồn của nàng khi thức tỉnh đã xảy ra biến dị, khiến cả thân thể cũng thay đổi, mang một chút hình thái của loài mèo. Loại miêu nữ này có thể nói là độc nhất vô nhị trên lục địa. Những ai hiểu thì hiểu. Ta không cần nói nhiều nữa. Người chủ trì mỉm cười. Dưới hội trường, không ít khách quý thở dốc mạnh hơn. Từng lánh mắt như hổ đói, hướng về thiếu nữ trong lồng. Đây đúng là mặt tối của thế giới này sao? Vương Phong thầm thở dài. Kiếp trước, hắn có lẽ từng nghe nói về loại giao dịch này, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Dù sao, với một người sống trong gia đình nghiêm chỉnh, làm sao có cơ hội nhìn thấy những chuyện này? Không ngờ ở thế giới này, hắn lại được tận mắt chứng kiến loại giao dịch trần trụi này. Vương Phong nhìn sang Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, không phẫn nộ như Tiểu Vũ. Dù đây là lần đầu tiên Đường Tam chứng kiến cảnh tượng này, nhưng hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết buổi đấu giá này là nơi thế nào. Bất cứ thế giới nào cũng có mặt tối, chỉ là người thường không dễ tiếp xúc đến mà thôi. Vương Phong có chút xúc động, nhưng dưới lớp hắc bào, không ai nhìn ra được cảm xúc của hắn. Với sức mạnh ngày càng tăng, những chuyện như thế này sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Hơn nữa, ngay từ khi ở Liệp Hồn Sâm Lâm, hắn đã từng gặp phải chuyện người ăn thịt người. Nên với những giao dịch đen tối bẩn thỉu này, hắn cũng không còn cảm thấy quá nhiều gợn sóng. Hắn không có ý định cứu giúp, chỉ là một người đứng xem, lặng lẽ quan sát cuộc giao dịch đầy dục vọng nguyên thủy giữa người với người này. Lúc này, chữ Phong Chí bắt đầu đẩy giá đấu giá lên. Rất nhanh, cô gái đó đã bị chữ Phong Chí mua với giá 180. Không kim hồn tệ. Hừ, đại thúc, không ngờ ông lại có suy nghĩ như vậy. Ông không phải vừa nói những cô gái này không có linh hồn, không đáng cứu sao? Ông khó khăn như vậy chẳng lẽ là muốn... Tiểu Vũ nhìn về phía người đàn ông trung niên, ánh mắt thay đổi. Nói đến đây, Tiểu Vũ ngượng ngùng không nói tiếp. Lúc nãy, nàng còn cảm thấy vị đại thúc này nói chuyện rất thân thiện, ấm áp như gió xuân. Ha ha ha, Chữ Phong Chí cười lớn mấy tiếng. Ta tuổi đã cao, không hứng thú với mấy cô gái trẻ này. Như nữ này khác với những người khác. Võ hồn của nàng là biến dị, chưa bị buổi đấu giá huấn luyện đến mức mất đi nhân tính. Chỉ còn bản năng phục tùng. Đôi mắt nàng cho ta biết, linh hồn nàng vẫn có thể cứu vãn. Ta lại có điều kiện. Tại sao không cứu? Huyền bí như vậy. Ông có thể nhìn ra tính cách của một người qua đôi mắt sao? Tiểu Vũ có chút không tin. Đường Tam lại thấy người đàn ông trung niên này rất thú vị, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác. Đương nhiên, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Chữ Phong Chí nhìn về phía Vương Phong vẫn luôn trầm mặc, mỉm cười nói. Không biết vị bằng hữu này nghĩ sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cũng là bức màn che khuất tâm can. Vương Phong suy nghĩ một chút, giọng khàn khàn nói. Ngươi có thể dùng đôi mắt để nhìn thấu bản chất của một người, cũng có thể dùng đôi mắt để lừa dối tâm hồn người khác. Nghe vậy, Chữ Phong Chí sửng sốt. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng sửng sốt. Dùng đôi mắt để lừa dối tâm hồn người khác. Cánh mắt Chữ Phong Chí lóe lên, thầm nghĩ, người này chắc cũng là một lão hồ ly cáo già rồi. Tuy không hiểu ông đang nói gì, nhưng nghe rất có lý. Tiểu Vũ cười khẽ, Đường Tam cũng hiểu ra phần nào, nhìn về phía hai người kia càng thêm cảnh giác. Hai người này hình như không đơn giản. Nói rất có lý. Ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy ý kiến hay như vậy. Chữ Phong Chí cười nhạt, không bằng kết giao làm bạn đi. Như nữ này ta tặng cho ngươi, xem ngươi cứu nàng thế nào. Đưa 18 kim hồn tệ đấu giá mua ngư nữ, quả là việc lạ. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn người đàn ông trung niên bí ẩn kia mà kinh ngạc. Chữ tông chủ không cần thăm dò ta. Vương Phong cười khẩy, ta không có thời gian đi cứu một thiếu nữ, việc này cứ giao cho chữ tông chủ đi. Nói xong, Vương Phong quay người rời đi. Hữu duyên gặp lại. Vương Phong biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt của ba người. Vương Phong đến đây chỉ để gặp mặt chữ Vinh Vinh, xem thực tế có giống trong nguyên tác không. Sau một phen giao đấu, Vương Phong cũng có chút hiểu biết. Việc chữ Phong Chí đưa miêu nữ cho mình, đơn giản chỉ là để thăm dò la lịch. Hắn đương nhiên không nhận. Quả là người thú vị. Chữ Phong Chí nhíu mày. Người này không có ác ý. Cả đời ông ta cũng chẳng có thù oán với ai. Thêm nữa trong tông có hai đại phong hào đấu la. Chữ Phong Chí không nghi ngờ gì về việc đối phương là kẻ thù. Lúc này, ông nghe thấy hai đứa trẻ bên cạnh thì thầm. Anh, chính vừa mở này thật bí ẩn. Đúng là bí ẩn. Chữ Phong Chí quay người, nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ, mỉm cười. Hai vị hình như biết lai lịch của người này. Hi hi, nhìn ngài bỏ ra nhiều tiền như vậy để cứu một cô gái, tâm chắc hẳn cũng tốt. Vậy thì tôi nói cho ngài biết. Tử Vũ nhìn chữ Phong Chí với ánh mắt biết ơn. Đường Tam gật đầu. Vị trung niên nam tử kia, vì đấu giá, còn cãi nhau với Tuyết Tinh Thân Vương ở thiên đấu Hoàng gia Tuyết Vân trước đó. Không hề sợ hãi. Đủ thấy ít nhất ông ta có tấm lòng tốt. Tiểu Vũ liền kể lại về đội một người chính vừa mở và những gì đã thấy ở đấu trường hồn sư Tây Nhĩ Duy Từng. Một người thành đội chính vừa mở. Nghe xong, mắt chữ Phong Chí sáng lên. Tú vị, tú vị. Một người có thể trong chớp mắt giải quyết 7 hồn sư hệ mẫn công cấp 49 trong vòng mười mấy giây. Sức mạnh này không tầm thường. Cho dù là hồn sư cấp cao hơn cũng chưa chắc làm được. Điều kiện cần quá khắc khe. Đúng rồi đại thúc, ánh mắt làm sao lừa dối được tâm người ạ? Tử Vũ đột nhiên hỏi. Chữ Phong Chí trầm ngâm một lát, rồi cười nói. Nhiều kẻ ra đời muốn nhìn thấu tâm căn người khác qua ánh mắt, rất dễ bị lừa. Ví dụ như bây giờ, các ngươi nhìn ta, thấy ta đang cứu cô gái kia. Nói đến đây, chữ Phong Chí đổi giọng, giọng lạnh lùng. Nhưng nếu ta quay người bán cô gái kia với giá cắt cổ cho người khác thì sao? Các ngươi sẽ không biết. Nghe vậy, Tử Vũ sửng sốt. Còn Đường Tam thì ánh mắt lóe lên. Các ngươi còn trẻ, suy nghĩ thường lộ ra trên mặt, vui buồn sướng khổ, ánh mắt đều lộ rõ. Nhưng nếu các ngươi già dặn hơn, già vờ khéo léo thì sao? Không dễ lừa ta sao? Ta cũng vậy. Chữ Phong Chí lại trở về giọng điệu ấm áp như gió xuân, cười nói. Cho nên, hắn mới nói, ánh mắt cũng có thể lừa người. Tiểu Vũ cuối cùng cũng hiểu ra. Đường Tam nhìn chằm chằm bóng lưng áo đen kia, trực giác mách bảo hắn, chín vừa mở này không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Ô Nhô, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sau khi rời buổi đấu giá, Vương Phong tìm một nơi vắng vẻ, đợi khi chắc chắn không có ai mới thay đổi lại bộ hóa trang ban đầu. hắn nhớ đến chữ Phong Chí đang theo vị kiếm đấu la kia. May mắn lúc đó không thấy chữ Phong Chí ở đó. Nếu nhìn thấy, Vương Phong sẽ không dễ dàng tiến đến dò xét. Dù sao, Phong Hào đấu la vẫn có khả năng phát hiện hắn đang cải trang. Trên đường đi, Vương Phong trở về học viện Sử Lai Khắc. Vừa đến cửa học viện, hắn thấy phía trước đang bị bao vây bởi một đám người. Vương Phong lại gần quan sát, thì thấy một người đàn ông to lớn hơn cả Thái Long trước đây đang giao đấu với Đường Tam. Hóa ra Đường Tam và Tiểu Vũ đã trở về từ phòng đấu giá. Đây là Thái Long ba ba. Thái Nặc à? Vương Phong thầm cười, cũng không để tâm. Đoán chừng người cha của cậu ta cũng sắp xuất hiện. Một hồn sư thuần túy về lực lượng. Vương Phong nhìn với vẻ thích thú. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một hồn sư theo đuổi một con đường thuần túy như vậy. Quả thật rất mới lạ. Loại hồn sư này giống như một hình lục giác. Một thuộc tính được kéo căng tối đa, còn lại năm thuộc tính gần như không thay đổi. Hiệu quả tất nhiên là rất lớn. Về lực lượng, họ vượt xa những hồn sư cùng cấp. Thậm chí vượt cấp cũng không phải chuyện khó. Song ca, anh cũng về rồi. Ô giả Thái Long kia quá đáng lắm, lại trực tiếp ra tay với ca. Tiểu Vũ thấy bóng dáng Vương Phong, vội vàng chạy đến, tức giận nói, nhưng trong mắt lại lộ vẻ lo lắng. Đó là hồn vương hơn 50 cấp, nếu ca bị thương thì sao? Yên tâm, Tiểu Tam nhà em không dễ bị thương như vậy đâu. Vương Phong cười nói, Đường Tam hiện tại cấp 37, nhưng với đường môn võ kỹ, ám khí và bát chu mâu, đối phó hồ sư thần lực lượng này không khó. Đúng lúc này, Thái Nặc đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ tư, lực chi chấn, lấy hắn làm trung tâm. Mặt đất xung quanh như bị một lực lượng khổng lồ nghiền ép, nửa tung lên, vô số mảnh đá bay tứ tung, luồng khí khủng khiếp tàn phá trong phạm vi xung quanh hắn. Nhìn từ xa, Thái Nặc trông như đang ở giữa tâm chấn động, xung quanh đều bắt đầu sụp đổ, mọi người vội vàng lùi lại. Vương Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đường Tam đang giữa không trung, thi triển bát chu mâu, sau đó dùng nam ngân thảo tạo thành một tấm lưới lớn, như một chiếc dù, nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không hề bị thương. Đáp xuống đất, Đường Tam không chút do dự, lập tức lấy ra gia cát liên nỏ, bắn về phía Thái Nặc. Từ đây có thể thấy, gia cát liên nỏ do Đường Tam tự chế tạo không hề đơn giản. Thái Nặc dù sao cũng là hồn vương hơn 50 cấp, nhưng gia cát liên nỏ vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Phốc phốc phốc, 16 mũi tên xuyên qua người Thái Nặc, tạo ra hơn 10 vết thương nhỏ, nhưng không gây thương tích nặng. Thật sự là khoa trương. Vương Phong mắc đầu, uy lực của gia cát liên nỏ, ngay cả hồn vương hơn 50 cấp cũng bị thương. Nhưng Thái Nặc lại tập trung vào tấn công lực lượng. Hồn kỹ của hắn không có loại phòng thủ nào, chỉ dựa vào thân thể. Muốn ngăn cản quả là quá yếu. Vô sỉ, Đường Tam sao lại dùng loại vũ khí đó để làm bị thương người chứ? Thái Long thấy cha mình bị thương, tức giận nói, là ba của ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay với ca ta trước đó. Nói vô sỉ, chính là ba ngươi vô sỉ. Tiểu Vũ không vui, hơn nữa, rõ ràng là ba ngươi quá yếu. Phong ca một năm trước ở tinh đấu đại xâm lâm, không dùng hồn lực, chỉ dựa vào thân thể đã có thể chịu được ra các nên nào của ca rồi. Nghe vậy, Thái Long ngẩn người nhìn Vương Phong, hư lạnh một tiếng, không thể nào, cha ta còn không chịu nổi, hắn làm sao chịu nổi được. Nói bậy. Vương Phong cười cười, cũng người phản bác với cậu ta. Ta lúc đó thử nghiệm khả năng phòng ngự của Huyền Minh Giáp, nhưng những mũi tên đó đều rơi vào Huyền Minh Giáp, nên vô hiệu. Nếu chỉ dùng thân thể thì khó mà chống đỡ nổi, nhưng giờ đây, dù không dùng Huyền Minh Giáp, uy lực của gia cát liên nỏ tăng gấp đôi, cũng không thể làm hắn bị thương chút nào. Không kiến thức, Tiểu Vũ khinh thường liếc Thái Long. Thấy Thái Nặc bị thương, Đường Tam lập tức đi tới, dù độc tính trên bát chu mâu, nhanh chóng tạo ra mấy lỗ hổng trên người Thái Nặc. Chỉ vài giây sau, Thái Nặc ngã xuống. Đường Tam thu hồi bát chu mâu, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra thì không có gì khác thường. Nhưng Vương Phong nhận ra Đường Tam chắc chắn bị thương trong người, đang cố gắng kìm nén. Thấy vậy, Vương Phong dùng kim liên chuyển một cái, ánh sáng chữa trị chiếu thẳng vào Đường Tam. Phong ca, cảm nhận được ánh sáng ấm áp đó, Đường Tam lập tức biết đó là ai. Khả năng chữa trị khủng khiếp như vậy, mài Phong ca ra, hắn thật sự không tìm được hồn sư thứ hai. Thái Long thấy cha mình bị thương, cũng la tới, nhưng bị Đường Tam ngăn lại. Đường Tam cau mày, bắt lấy Thái Long, trầm giọng nói, đừng núp nhích, ta giúp cha ngươi giải độc, không thì mạng hắn khó giữ. Nói rồi, Đường Tam đi tới, dùng bát chu mâu đâm vào vết thương của Thái Nặc, rồi hút độc tố ra. Phong ca, giúp ta chữa trị hắn đi, không thể lì rơ, ít nhất hắn phải nghỉ ngơi 2-3 ngày, khó xuống giường. Đường Tam suy nghĩ rồi nói, độc tính của ta bát chu mâu rất mạnh, dù đã hút ra, thân thể hắn vẫn sẽ vô cùng suy yếu. Được. Vương Phong vật đầu nhẹ. Thái Nặc là người nhà tương lai của Tiểu Tam. Giúp một tay cũng chẳng sao. Ánh sáng kim nên từ từ chiếu xuống Thái Nặc. Vân Như có thể thấy rõ ràng. Thái Nặc lập tức tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Sắc mặt tái nhợt cũng có chút hồng hào. Thái Long thấy thế thì sững sờ. Ngươi là hồn sư hệ hỗ trợ chữa trị. Thái Long nhìn Vương Phong. Không dám tin. Sáng nay, hắn còn thấy Vương Phong chiến đấu với hai hồn tông cấp 40 trở lên. Sao có thể là hồn sư hệ hỗ trợ chữa trị, mà hiệu quả chữa trị lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ sáng nay ta thấy là ảo giác? Là người khác? Thái Long hơi hoang mang. Khi nào thì một hồn sư hệ hỗ trợ chữa trị lại có thể đấu đơn với hai hồn tông cấp 40 trở lên, lại giải quyết trận chiến trong 10 giây? Vương Phong cười không nói. Để nói ngươi không kiến thức. Tiểu Vũ không chút nương tay trách mắng. Lúc này, đa tạ. Thái Nặc từ từ mở mắt, liếc nhìn Vương Phong, ho khan vài tiếng, rồi nhìn chằm chằm Đường Tam. Được Thái Long đỡ đi vào trong học viện, chắc là để thương lượng việc bồi thường thiệt hại cơ sở vật chất của học viện. Tiểu Tam, ngươi tự mình ra mặt, để ta đỡ mất mặt rồi à? Vương Phong cười cười. Ta sợ họ thù hận trong lòng. Đường Tam gật đầu. Không thì, từ con đánh đến cha. Đánh cha, nếu đến ông nội thì sao? Nghe vậy, Vương Phong cười ha hả. Tiểu Tam, yên tâm, ông nội hắn nhất định sẽ tìm đến. Đường Tam, nghiện quạ đen của Phong ca, Đường Tam đã sớm lĩnh giáo. Nghe vậy, hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ ông nội Thái Long thật sự sẽ tìm đến? Phong ca, huynh quá đáng rồi. Nếu ra ra họ thật đến, một mình huynh làm sao gánh nổi? Tiểu Vũ phản đối, huynh nhất định phải giúp ta. Yên tâm Tiểu Vũ, ca có thể gánh vác được. Vương Phong cười. Hơn nữa, ra ra họ sẽ không làm hại Tiểu Tam. Ông ấy dù sao cũng là bậc trưởng bối, nhiều lắm thì dạy dỗ cậu ấy một trận. Hơn nữa, không chỉ không làm hại, chỉ cần Tiểu Tam lấy ra Hạo Thiên Chùy, đoán chừng lập tức sẽ quỳ xuống đất. Nhưng mà cũng không được, ta không muốn ca bị thương. Dù sao cũng mặc kệ, ai bảo huynh là người miệng quạ đen. Tiểu Vũ cuối cùng lại phát huy tính tình ngang bướng của mình. Đường Tam khẽ cười, nhớ lại năm đó ở học viện Nặc Đinh, Tiểu Vũ và mình hợp lực mà vẫn đánh không lại Phong ca, liên tục thất bại. Rồi Tiểu Vũ lại bày trò. Khung cảnh đó vẫn còn hiện rõ trong mắt, khiến Đường Tam cảm khái không thôi. Đường được được, nếu ra ra họ thật đến, ta chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt Vương Phong. Vị đại lực thần Thái Thản kia xem ra rất mạnh, tự nhiên tạo nên áp lực, chắc hẳn có thể giúp ta mạnh lên vài phần nhỉ. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tiểu công chúa, con không tức giận sao? Trong đại sảnh, trên ghế sofa, Chữ Vinh Vinh ngồi yên lặng. Bên cạnh, ngồi một lão giả gầy gò như củi mục. Toàn thân ông ta như cây cổ thụ đã mục nát nhiều năm, khô héo sơ xác. Nhưng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ai dám coi thường ông ta. Nếu Vương Phong ở đây, nhất định sẽ đoán ra thân phận người này cốt đấu la, một trong hai phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hường rê rê. Chữ Vinh Vinh uống một ngụm trà. Thời gian nói, con hiện giờ không thể tức giận. Con muốn giữ cơn giận lại, đợi ba ba về rồi cùng nhau giận. Không thì lát nữa về giận cũng hết rồi. Khóe miệng cốt đấu la giật giật. Tiểu nha đầu tinh quái này, ông ba còn tưởng tiểu ma nữ này đã thay đổi tính tình, về mà không thấy cha, theo lý lẽ ra phải nổi giận, sao lại thế này? Thật càng ngày càng tinh quái. Ha ha ha, bảo bối con gái về rồi à nha, mau ra đây để ba ba xem có mập lên không à. Một giọng nói vang dội vang lên từ ngoài cửa lớn. Chữ Vinh Vinh làm nũng một lát, ngẩng đầu, vẻ mặt giận dỗi. Cốt đấu la nhìn mà muốn cười lại không cười được, chỉ có thể thầm nghĩ. Phong Chí à, xem ra ngươi khó xử rồi. Chữ Phong Chí vội vàng bước vào từ ngoài cửa, nhìn thấy vẻ mặt Chữ Vinh Vinh, trên mặt nở một nụ cười. Mau lại đây, để ba ba ôm một chút, không cho ran rơi. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Kiến Gia Gia lần trước đến thăm con, ngươi lại không đến, chỉ có Kiếm Gia Gia mới nhớ con nhất. Nói rồi, Chữ Vinh Vinh chạy đến bên Kiếm Đấu La, thân thiết ôm ông ta một hồi. Chữ Phong Chí liên tục cười khổ. Ôm ma là tông chủ, bạn rộn trăm công nghìn việc, làm sao có thể nói đi là đi? Ngược lại là hai vị phong hào đấu la, không có nhiều việc vướng bận, tự nhiên có thể đi thăm tiểu ma nữ này. Thấy Chữ Vinh Vinh chạy đến ôm mình, Kiến Đấu La vui vẻ không ngậm được miệng, còn đắc ý liếc mắt nhìn Cốt Đấu La. Hụ hụ, Vinh Vinh à, lần trước vô dĩ ta phải đến thăm con. Cốt Đấu La đứng dậy, ho khan vài tiếng nói, ngươi cái Kiếm Gia Gia này thật là. Hắn hẹn ta hôm đó đấu một trận, ta vì lời hứa mà đến, kết quả hắn lại chạy đến thăm con. Ngươi nói ta có tức không? Chữ Phong Chí nghe vậy, trong lòng bật cười. Hai vị đấu la đánh nhau cả đời, mà đối với con gái lại hết mực cưng chiều. Đến chuyện này cũng còn muốn tranh giành. Ta biết, Cốt Gia Gia chắc chắn cũng như ta. Chữ Vinh Vinh bất ngờ vật đồng nhẹ, rồi giọng điệu lạ lùng nói. Không muốn ai đó, con gái mình cũng không thèm đến thăm một chút. Chữ Phong Chí vội vàng ho khan vài tiếng, nói. Nhữ Nhi à, ba ba lần này về mang cho con quà đây. Lần trước Kiếm Gia Gia nói con tiến bộ rất nhanh ở học viện. Ta đi ra ngoài một chuyến, biết con sắp về nên mua quà cho con chọn lựa. Chữ Vinh Vinh cùng đại sư và mọi người đi đến Thiên Đấu Thành, vào Lam Phách học viện nửa năm. Kiếm Đấu La đã đến thăm một lần. Onda đương nhiên biết chữ Vinh Vinh đang luyện tập như thế nào. Thật sao? Con không tin. Chữ Vinh Vinh liếc chữ Phong Chí. Quà đâu? Chữ Phong Chí nhanh chóng lấy ra từ hồn đạo khí những thứ mua được ở buổi đấu giá trước đó. Chữ Vinh Vinh xem xong, chen miệng cười. Ba ba, những thứ này con đều có rồi. Tam ca làm cho 6 người chúng con, mỗi người một bộ đấy. Những món quà chữ Phong Chí lấy ra chính là những ám khí mà Đường Tam bán ở buổi đấu giá trước đó. Nghe vậy, chữ Phong Chí sửng sốt. Ông thấy chữ Vinh Vinh nhanh nhẹn đi sang một bên, rồi lấy ra đủ loại ám khí trên người. Ám tiễn, Gia Cát Lê Nỏ. Đây đều là tam ca của con làm. Chữ Phong Chí nhíu mày, nhớ lại hai đứa trẻ gặp ở buổi đấu giá. Hóa ra, thiếu niên đó chính là tam ca trong miệng Vinh Vinh. Đương nhiên, ám khí của tam ca lợi hại lắm. Trước đó có định về sớm nói với ba ba. Chữ Vinh Vinh gật đầu. Kiến Gia Gia, cần thử ám khí này không? Bộ này y lực còn mạnh hơn của ba ba đấy. Nghe vậy, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La rằng co một hồi. Cuối cùng theo lời chữ Vinh Vinh, Cốt Đấu La ra tay. Cốt Gia Gia, ông thử đi. Cai bảo ông không đến thăm con. Hi hi. Chữ Vinh Vinh đi ra quảng trường. Cốt Đấu La nổi tiếng về phòng ngự, đương nhiên không sợ ám khí này. Nhưng chữ Vinh Vinh tinh quái, ra tay vô cùng xảo trá. Lúc thì giả vờ không đùa, rồi lại bắn ra một ám tiễn vô thanh, hoặc là một loạt tên từ Gia Cát Thần Nỏ. Lúc khác lại nhanh nhẹn đến trước mặt, dưới chân, hay đùi ông, tung ra đủ loại ám khí sắc bén về phía Cốt Đấu La. Có thể nói, cắm tiễn này quả thực khó phòng. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên ông thấy kiểu tấn công này. Nhất thời Cốt Đấu La có chút lúng túng. May mà không bị thương, nhưng cũng khiến ông toát mồ hôi lạnh. Tiểu công chúa hả? Đồ chơi nhỏ trên người con nhiều quá. Cốt Đấu La thực sự toát mồ hôi lạnh. Ông khống chế tốt, né tránh được tất cả ám khí cùng lúc, nhưng không làm bị thương chữ Vinh Vinh. Còn tốt mà. Chữ Vinh Vinh đi tới, ngượng ngùng quay người. Cốt Gia Gia, Vinh Vinh có gầy không ạ? Cốt Đấu La vô thức vật đầu, nghĩ thầm. Sử Lai Khắc học viện thật là Vinh Vinh gầy hơn một năm trước nhiều. Nhưng lúc này, chữ Vinh Vinh quay người lại, đột nhiên tăng tốc. Chỉ thấy bên hông nàng, một đạo hàn quang bắn mạnh ra. Thấy vậy, Cốt Đấu La giật mình. Tiểu quỷ này tinh quái, ám khí này quả thực hợp với nàng. Hàn quang đánh tới, quá vần. Tên nỏ bắn đến trước mắt chỉ cách một tấc, Cốt Đấu La mới miễn cưỡng dùng tay bắt lấy. Rồi mũi tên bị ép, phun ra một luồng độc khí. Hụ hụ hụ, không phải độc khí mạnh, nhưng cũng khiến Cốt Đấu La thiệt hại lớn, nước mắt chảy ra. Hi hi, Cốt Gia Gia, người trúng chiêu rồi. Nhưng mà, đây là độc vụ khiến địch nhân chảy nước mắt thôi, không có gì nguy hiểm. Cứ khóc một hồi đi. Chữ Vinh Vinh nói đáp phí. Kiếm Đấu La và chữ Phong Chỉ thấy vậy, nhìn nhau, không ngờ những ám khí này lại xảo trá khó phòng đến thế. Không được không được. Cốt Đấu La đi ra khỏi làn khói độc, nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng nhờ hồn lực thâm hậu nên nhanh chóng hồi phục. Chữ Vinh Vinh vội vàng lấy khăn cho hồn đạo khí ra, lau nước mắt cho Cốt Đấu La. Cốt Gia Gia, thật xin lỗi hạ, cháu vừa chơi hơi quá. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói. Chữ Phong Chí càng kinh ngạc. Đây vẫn là tiểu ma nữ nhà ta sao? Chẳng biết tự lúc nào lại hiểu chuyện thế này. Ta còn định dạy dỗ nó một trận nữa kia. Chữ Phong Chí ho khan vài tiếng. Lúc nãy thấy Cốt Đấu La trúng chiêu, nghĩ đến con bé chơi quá trớn, điện mắng cho một trận. Ai ngờ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này. Biến hóa lớn khóa. Kiếm thúc, Vinh Vinh thay đổi nhiều thế sao? Chữ Phong Chí nhỏ giọng hỏi. Lần đầu ta đi Tác Thác Thành lời, rồi sau đó đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, con bé đã thay đổi khá khá rồi. Lần trước ở Thiên Đấu Thành gặp nó, lại thay đổi nhiều hơn nữa. Thiên Đấu La cười nói. Ngươi không tin, giờ đây đã thấy rồi chứ? Sao lại thay đổi nhiều thế? Hay là một năm trước thằng nhóc kia đá một phát có hiệu quả thật? Đúng rồi, lần trước ngươi đi Thiên Đấu Thành, thằng nhóc kia còn ở học viện đó không? Chữ Phong Chí hỏi tiếp. Ông ta nói đến chuyện một năm trước, Kiến Đống La vì chữ Vinh Vinh bị Vương Phong đá còn khóc lóc, nên đã đi tìm Vương Phong gây sự. Chuyện sau đó, Kim Đấu La về kể lại. Trương Phong Chí tất nhiên cũng biết, thằng nhóc đó rất không bình thường. Ta đến thì không thấy nó, nghe nói đi tu luyện rồi. Mắt Kiếm Đấu La lóe lên một tia kinh ngạc. Một năm trước, ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thiếu niên đã đón ba chân mình. Kiếm Đấu La nhớ rất rõ. Lúc này, Chư Vinh Vinh lau hết nước mắt cho Cốt Đấu La, mặt bỗng đỏ lên, giọng điệu hào hứng hơn. Cốt gia gia, Thiếm gia gia, ba ba, lần này con về, còn có chuyện quan trọng hơn. Chữ Phong Chí bước tới, hiếu kỳ hỏi, con gái cưng của ta, còn có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa? Kiếm Đấu La cũng hiếu kỳ, mắt Cốt Đấu La vẫn hơi đỏ, nhưng không sao cả. Cả ba đều nhìn Chữ Vinh Vinh, không biết tiểu ma nữ này còn có chuyện gì quan trọng mà hào hứng thế. Hi hi, Chữ Vinh Vinh hơi kích động, con cho các người xem võ hồn của con. Võ hồn có gì mà xem, ba ba còn không biết sao? Chữ Phong Chí cười nói, ta xem con lớn lên từ bé đến giờ còn không biết con. Đột nhiên, Chữ Phong Chí ngưng lời. Ngay sau đó, ba người đều trợn mắt, chỉ thấy hồn hoàn trên người Chữ Vinh Vinh sáng lên, cửu bảo tinh ly tháp trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cái này, đây là... Chữ Phong Chí ngây người. Chiếc tháp tỏa ra chín sắc thái khác nhau, lấp lánh ánh sáng thần bí. Ông ba liếc mắt đã nhận ra, cửu bảo lưu ly tháp. Chữ Phong Chí thốt lên. Hai vị phong hào đấu la còn lại cũng kinh ngạc. Sau khi sở hữu thất bảo lưu ly tháp, họ đương nhiên hiểu rõ ưu khuyết điểm và thiếu sót của nó. Không ngờ, tiểu ma nữ Vinh Vinh lại tiến hóa thất bảo lưu ly tháp thành cửu bảo lưu ly tháp. Điều này có nghĩa là Chữ Vinh Vinh có thể tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la. Phải biết, Chữ Phong Chí chỉ mới có thất bảo lưu ly tháp, hiện tại mới cấp 79. Làm sao có thể thăng cấp nữa? Không đúng. Phong Chí, ngươi xem kỹ lại. Cái này hình như không chỉ 9 tầng. Hơn nữa, dường như không phải là cửu bảo lưu ly tháp tiến hóa bình thường. Kiếm Đấu La trầm giọng nói. Hai vị phong hào đấu la tự nhiên nhìn rất rõ. Chữ Phong Chí vẫn đang kinh ngạc, lúc này mới hoàn hồn, tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện đây quả thật không phải là cửu bảo lưu ly tháp tiến hóa bình thường. Hắn cũng không phải chưa từng thấy qua cửu bảo lưu ly tháp, trong lịch sử tông môn cũng từng xuất hiện trường hợp này. Đây là... Chữ Phong Chí nhìn chằm chằm vào bên trong tháp, 10 viên tiểu tinh thần đang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là biến dị? Chữ Vinh Vinh nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ba người, dường như rất thích thú, vui vẻ nói, ba ba, đây không phải cửu bảo lưu ly tháp, mà là cửu bảo tinh ly tháp. Nó sở hữu sức mạnh tinh thần đặc biệt hơn, hiện tại hiệu quả tăng phúc hồn kỹ của co tăng thêm 20%. Quan trọng hơn là mỗi cấp tăng lên, hiệu quả tăng phúc cũng tăng thêm 1%. Trước đây mỗi lần nàng thăng cấp, hiệu quả tăng phúc là 1%, bây giờ là 2%. Đây là một hiệu quả tăng phúc thăng cấp khủng khiếp, hơn nữa còn là tăng phúc toàn diện. Cho dù hiện tại Chữ Vinh Vinh 31 cấp, sau khi hấp thu dược thảo biến dị, nhưng nếu đạt đến cấp 91, sẽ có 120% tăng phúc. Nghe vậy, Chữ Phong Chí sững sờ, tăng phúc 20%, Chữ Phong Chí còn có thể hiểu được. Nhưng cái hiệu ứng tăng phúc theo cấp bậc này, quả thực quá khủng khiếp. Sức mạnh tinh thần, Vinh Vinh, con làm thế nào được vậy? Chữ Phong Chí không nhịn được nuốt nước bọt. Chữ Vinh Vinh mặt mày sảng rỡ, kích động nói, là Phong ca, anh ấy và Tam ca mang về một loại dược thảo vô cùng thần bí, tên là Chức Vân Mãn Thiên Tinh. Con ăn loại dược thảo này, hồn lực tăng lên 7 cấp, sau đó võ hồn cũng biến dị. Hơn nữa, loại dược thảo này do chính anh ấy chăm sóc đấy. Nói đến đây, Chữ Vinh Vinh hơi ngượng ngùng. Nghe xong lời này, ba người trầm mặc. Chữ Phong Chí đột nhiên nhìn Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La gật nhẹ đầu, đi đến bên cạnh Chữ Vinh Vinh, hồn lực nhẹ nhàng quét qua hồn lực của Chữ Vinh Vinh. Không có vấn đề. Kiếm Đấu La thở phào nhẹ nhõm. Ngươi còn nghi ngờ à? Chữ Vinh Vinh sửng sốt, trong lòng tức giận nói, làm gì? Còn nghi ngờ con nói rồi sao? Có phải hay không ngay cả con gái của người cũng muốn nghi ngờ? Nàng tức giận vô cùng, chưa bao giờ giận dữ như vậy. Bảo bối, chúng ta chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Chữ Phong Chí vội vàng xin lỗi, chủ yếu là quá thần kỳ, dù chúng ta đã thấy tận mắt cũng khó tin. Hơn nữa con là con gái duy nhất của ta, ta đương nhiên lo lắng cho võ hồn và thân thể của con. Ba ba xin lỗi con, con kể lại mọi chuyện cho chúng ta nghe. Chữ Vinh Vinh lạnh hừ một tiếng, vật đầu, nên kể lại chuyện Vương Phong và Đường Tam mang dược thảo cho mình uống, cùng với công dụng của loại dược thảo này, vân vân. Còn những chuyện khác, Chữ Vinh Vinh đương nhiên không nói nhiều. Sau khi nghe xong, Chức Vân Mãn Thiên Tinh, đây rốt cuộc là thần dược gì? Chữ Phong Chí lẩm bẩm, chờ đã, Vinh Vinh, Con nói loại dược thảo này do anh ấy chăm sóc. Kiếm đấu la kỳ lạ hỏi. Phong Ca trong miệng co. Chính là tên Vương Phong kia đúng không? Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu niên này quả thật không tầm thường. Kiếm đấu la lẩm bẩm. Phong Chí, ngươi nghe rõ chưa? Hắn có thể nuôi trồng được thần dược này. Điều này có nghĩa là gì? Chữ Phong Chí cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu trầm giọng nói. Vinh Vinh, ngày mai ta sẽ cùng con đến học viện. Vập người chế tạo ám khí Tam Ca. Và thiếu niên đã nuôi trồng thần dược này. Đúng lúc. Lần trước kiếm thúc ngươi về. Ta cũng có chút hứng thú. Tuyệt vời. Chữ Vinh Vinh nghe vậy. Không hề sợ hãi. Ngược lại vui vẻ ôm chữ Phong Chí. Hi hi. Vương Phong ngươi không đến. Nhưng cha ta sẽ đến gặp ngươi. P.S. Trước đây liên quan đến thực lực của Ti Dung đã được sửa lại. Chỉ có thực lực của Tứ Hoàn Hồ Tông. Còn có thực lực của Thiên Nhận Tuyết. Một năm trước chắc chỉ khoảng cấp 50. Bởi vì trong nguyên tắc giai đoạn đầu Thiên Nhận Tuyết chưa từng xuất hiện. Nên khó đánh giá chính xác. Thiên Đấu Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sử Lai Khắc Học Viện. Khuôn viên trường. Trong rừng cây. Được dọn dẹp thành một quảng trường rộng rãi. Mấy bóng người giao đấu nhau. Lam Ngân Thảo quấn lên như dây thừng. Hàn quang tử kim sắc xẹt qua. Bên cạnh là một bóng người màu phấn hồng nhảy múa. Ngọn lửa đỏ thẫm lan rộng. Bao trùm khu rừng bị Lam Ngân Thảo bao phủ. Từng đợt sóng lửa cuồn cuộn bốc lên. Giữa không trung, Mã Hồng Tuấn sau lưng mọc ra hai cánh lửa. Phu ra từng lùng phượng hoàng hỏa tấn xuống phía dưới. Bàn tử. Cẩn thận. Phong Ca đang tới. Lúc này, từ trong rừng lửa phía dưới, đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại. Là Tiểu Phũ. Không thấy gì cả. Người khác đâu? Mã Hồng Tuấn nhìn xuống đám lửa. Nghi ngờ hỏi. Phế xong người kìa. Áo tư tạp. Đam bay lơ lửng trên không trung. Bỗng giật mình nói. Mã Hồng Tuấn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy sau lưng bị một lực lượng khổng lồ đánh bay. Nã xuống đất. Tạo nên một đợt sóng lửa. Vông Phong đáp xuống. Phủi tay. Nhìn áo tư tạp. Ta nhận thua. Áo tư tạp vội vàng đáp xuống. Vương Phong cầm hỏa nên xoay một vòng. Hấp thu toàn bộ ngọn lửa. Lộ ra mấy bóng người bên trong. Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn vừa bị đánh bại. Tuy nhiên, trên người mấy người đều có vết thương. Mập mạp, Phượng Hoàng Thiên Kích tuy có thể bay lơ lửng trong chốc lát, nhưng khả năng khống chế ngọn lửa của ngươi chưa tốt. Thân nhiệt quá cao, không thể mang người bay lâu được. Vương Phong liếc nhìn ba người. Còn nhớ hơn nửa năm trước, trận đấu với đội Hỏa Hoàng không? Họ dùng gió để bay vào phía sau chiến trường của các ngươi. Nói rồi, Vương Phong tiến lại gần. Lần lượt kéo mấy người dậy. Trúc Thanh, lực công kích của ngươi mạnh lên rồi. Nhưng quá mạnh, dẫn đến không đủ chính xác. Lát nữa nếu khống chế được lực lượng, tấn công toàn lực vào cuối cùng, có thể ngăn cản được ta. Chứ không phải là không giữ sức ngay từ đầu. Vương Phong suy nghĩ một lát. Nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vì võ hồn biến dị nên lực công kích tăng mạnh. Nhưng vì chưa quen, nên khống chế lực lượng chưa đủ chính xác. Ừm, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Vương Phong nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, vừa rồi ngươi dùng Lam Ngân Thảo vây khốn Tiểu Vũ và Trúc Thanh, định dùng chiêu thức tương tự Lưu Tinh Chùi để tấn công ta đúng không? Ý tưởng hay đấy, nhưng hai người khó khống chế hơn một người, hiệu quả không được như mong muốn. Cuối cùng vẫn phải dùng Bát Chu Mâu để khống chế ta. Đường Tam gật đầu cười. Các ngươi thiếu người, bảy người mà sức mạnh chưa được phát huy hết, lần sau luyện tập tiếp nhé. Vương Phong lắc đầu. Mấy hôm nay, Đại Sương bảo hắn dành thời gian huấn luyện cho mấy người. Vương Phong muốn xem thực lực của họ nên cho họ luyện tập một trận. Sức mạnh của họ đã tăng lên. Nhiều dùng tiên thảo. Nhưng vẫn chưa thể thắng được hắn ở cấp độ một trong thời gian ngắn. Bảy người có lẽ mới đủ để khiến Vương Phong bỏ huyền minh giáp. Mở ra cấp độ 2. Dù sao, hiện tại xương cốt và máu của hắn đều được tôi luyện qua hồng linh nghiệp hỏa. Tinh thần lực và cảm giác tăng lên rất nhiều. Mấy người tấn công thế nào? Hắn hầu như nhìn thoáng qua là biết. Đường Tam dùng Tử Cực Ma Đồng tầng thứ 3. Có thể khuấy động tinh thần đối thủ. Khiến những người tinh thần yếu hoặc chuẩn bị không kỹ càng bị choáng váng, hỗn loạn. Nhưng với Vương Phong thì hiệu quả rất ít. Sau khi tôi luyện hồng liên nghiệp hỏa, tinh thần và linh hồn của hắn trở nên cực kỳ thuần khiết, gần như không bị bất kỳ đòn tấn công tinh thần nào ảnh hưởng. Tiểu Vũ cũng vậy. Phong Ca, anh nhớ hồi trước khi đánh nhau, anh còn bị mị hoặc của em ảnh hưởng mà. Tiểu Vũ tiến lại gần, lau đi bụi bẩn trên mặt. Cau mày nói, sao bây giờ lại không có tác dụng gì nữa vậy? Trước đây, mị hoặc hồn kỹ của nàng ít nhất cũng khiến Vương Phong dừng lại vài giây, coi như là một chiêu khống chế hiệu quả. Thích ứng thôi. Vương Phong cười cười. Loại hồn kỹ tinh thần này khá hiếm, nhưng anh cũng đã thích ứng rồi. Hắn đương nhiên là nói láo. Tiểu Vũ cười gượng. Cũng không mới tin. Rõ ràng em thấy mình mạnh hơn nhiều, nhưng sao vẫn chỉ chống đỡ được một lúc? Mã Hồng Tuấn có vẻ hơi chán nản. Đã có hồn kỹ thứ ba, ăn nả tiên thảo, tà hỏa cũng mất rồi. Rõ ràng là mạnh hơn nhiều mà. Mày mạnh lên thì đội trưởng quái vật kia cũng mạnh lên thôi. Áo Tư Tạp đi tới, đưa cho mọi người mấy xiên thịt nướng. Mày tưởng hắn vẫn là đội trưởng quái vật của một năm trước à? Mã Hồng Tuấn nhận lấy thịt nướng và bắt đầu ăn. Tao biết chứ. Mấy người bàn luận một hồi. Chu Trúc Thanh tiếp tục đi tu luyện. Trong người nàng còn rất nhiều dược lực của cây Nguyệt Nha Tử La Hương. Tranh thủ tu luyện sau khi chiến đấu sẽ giúp tăng hồn lực nhanh hơn. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng không hề lơ là. Đã Mộc Bạt đi Lạc Nhật Sâm Lâm cùng Liễu Nhị Long và những người khác để thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Còn hơn nửa năm nữa là đến giải đấu hồn sư cấp cao toàn lục địa. Phong ca mạnh thế này, đến lúc đó làm sao mà chúng ta thua được chứ? Tiểu Vũ cười khúc khích. Anh ấy mạnh thế, lại còn ăn tiên thảo nữa. Sức mạnh tăng lên nhiều. Nửa năm sau chưa biết chừng chúng ta đều hơn 40 cấp. Thêm cả phong ca nữa thì vô địch còn chưa đủ à? Khoảng cách đến giải đấu hồn sư cấp cao toàn lục địa chỉ còn nửa năm. Đại sư có nói rồi, phong ca sẽ không ra sân cùng chúng ta. Anh ấy có việc riêng phải làm. Đường Tam vừa lắc đầu vừa cười nói. Nghe vậy, Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Thật sao? Vương Phong gật đầu. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải đấu lớn, hắn có thể sẽ tham gia với một thân phận khác. Đương nhiên là có lý do. Lúc này, một học viên vội vàng chạy đến. Trông thấy Đường Tam liền hô. Đường Tam! Đường Tam! Thái Long ra ra! Thái Thản! Đến tìm cậu! Cậu mau qua xem đi! Nhìn học viên đó, Đường Tam và Tiểu Vũ đều sửng sốt. Ngoa! Phong ca! Anh mỏa là cái miệng quạ đen! Tiểu Vũ tức giận nhìn Vương Phong. Nói đến lại thật đến. Đường Tam cũng hơi im lặng. Thấy Phong ca có cái miệng quạ đen, anh Na cũng chỉ biết bất lực mà thôi. Đi xem thử đi. Vương Phong trong mắt lóe lên một tia sáng. Thực lực của Thái Nặc, ta thắng cũng nhiều chút may mắn. Nếu đánh lại thì ta chắc chắn thua. Trên đường đi, Đường Tam nghĩ ngợi. Hơn nữa, ta thấy gia tộc họ hình như cùng truyền thừa võ hồn. Thái Long là đại lực tinh tinh cấp 37. Thái Nặc là đại lực tinh tinh cấp 58. Gia gia hắn ít nhất cũng phải trên 70 cấp. Là hồn thánh chứ. Cho dù là hồn đấu la thì ta cũng đoán được. Rắc rối rồi. Suy luận của Đường Tam rất chính xác và sắc bén. Căn cứ vào thực lực võ hồn của cha con họ, vẫn như có thể dễ dàng đoán được phạm vi sức mạnh. Điện trưởng và Liễu lão sư đều đi săn hồn thú giúp Đại lão hổ. Trong học viện thì còn có Triệu Vô Cực lão sư. Tiểu Vũ suy nghĩ, sắc mặt hơi khó coi. Nếu thật sự là hồn đấu la, Phong ca, em mặc kệ, anh nhất định phải ra tay. Vương Phong xấu hổ cười cười. Tiểu Vũ, lúc nào thì em lại có cảm giác anh có thể đánh ngang ngửa với hồn đấu la rồi? Hồn đấu la? Hắn nếu bây giờ toàn lực vận dụng, miễn cưỡng có thể đấu một trận, nhưng khả năng thua khá cao, trừ phi dùng đến bản cổ phủ. Nhưng Vương Phong sao lại dùng? Chỉ có thể nói, Vương Phong rất tự tin khi đối mặt hồn đấu la, nên mới ung dung như vậy. Tử Vũ cũng ngẩn người, rồi suy nghĩ. Ừ, đúng rồi nhỉ, Phong ca mới cấp 39 thôi mà. Có ấy, đó là cảm giác mạnh mẽ vô địch chăng? Đường Tam cười nói. Yên tâm đi, họ chỉ đến gây phiền, sẽ không làm gì chúng ta đâu. Mấy người nhanh chóng đến cửa học viện. Lúc này, đã có rất nhiều người vây quanh Thái Nặc và những người kia. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý rồi. Giữa đám đông, Thái Nặc và Thái Long đứng bên cạnh một lão giả. Nói là lão giả, nhưng thân thể không hề kém cạnh Thái Nặc trung niên. Khi thế lại càng sâu xa, Đường Tam và những người kia nhanh chóng tiến lại gần. Thái Long có vẻ hơi xấu hổ, dùng khẩu hình nói với Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Đường Tam, thật xin lỗi. Đánh con thì bố đến, đánh bố thì ông đến. Thái Long cũng thấy hơi mất mặt. Đường Tam nhìn thấy lão già kia, trong lòng liền trùng xuống. Từ cực ma đồng ban cho hắn khả năng quan sát cực mạnh, xuyên qua lớp sương mù, nhìn thấy lão già ở giữa, hắn cảm nhận được một loại khí thế của mãnh thú thượng cổ, mạnh hơn Thái Nặc không biết bao nhiêu lần. Thái Thản quét mắt ba người, khiến cả ba cảm thấy như bị núi đè nặng, khó thở vô cùng. Hai người các ngươi, ai là Đường Tam và Vương Phong? Ta là Đường Tam, ta đánh Thái Nặc. Đường Tam bước ra, ánh mắt không hề e ngại, giọng nói rõ ràng mạnh mẽ. Vương Phong mỉm cười, yếc nhìn. Thái Thản không có ác ý với hắn, hiển nhiên là vì hắn đã cứu Thái Nặc. Tốt hít run. Thái Thản liếc Vương Phong, thản nhiên nói, ngươi đánh thương con trai và cháu trai ta là do chúng nó bất tài. Nhìn nào việc tiểu tử này cứu cháu ta sẽ không so đo với các ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là dòng họ ta yếu đuối. Vậy, hai người các ngươi, ta không dùng võ hồn và hồn lực, cai có thể chống đỡ được áp lực của ta trong một nén nhang. Được thì ta đáp ứng một yêu cầu của các ngươi. Nếu không chống đỡ được, thì đơn giản thôi. Để con ta Tử Hòa và cháu trai đánh các ngươi một trận. Nghe vậy, Đường Tam ngạc nhiên nghĩ. Yêu cầu này cũng không khó. Chắc là vì Phong ca đã chữa trị cho Thái Nặc. Lão già này coi như nể tình. Nhưng mà, đây là hồn đấu la đấy. Mình có trụ được không? Đường Tam trong lòng không thoải mái. Vô cùng nghiêm trọng. Ca, Tiểu Vũ lo lắng nhìn Đường Tam. Vương Phong nói. Tiểu Tam, trong người ngươi còn hai phần dược lực chưa dùng phải không? Hãy dùng áp lực này để đột phá xem sao. Đường Tam vật đầu. Trong lòng cũng nghĩ vậy. Tò sâu. Đường Tam bước tới. Không chịu nổi thì ngã xuống đất. Hoặc lui lại và bước. Thái Thản thản nhiên nói. Nói xong. Thái Thản giơ tay lên. Từ ngực bắn ra hai tia sáng nỏ. Hóa ra là hai nén nhang. Mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì sàn nhà được làm bằng ngọc nham trắng. Vô cùng cứng chắc. Đường Tam sắc mặt ngưng trọng. Trước đây, Chí Lâm Hồn Đấu La cũng từng sử dụng áp lực hồn lực tương tự. Nhưng Chí Lâm Hồn Đấu La tăng áp lực từ từ. Cho hắn thời gian thích ứng. Lại là hồn sư hệ khống chế. Còn vị này là hệ cường công. Lại là hệ thuần lực. Áp lực mạnh hơn nhiều. Ngay khi Thái Thản phóng thích áp lực, một luồng sóng vô hình từ trên không trung tản ra. Người ngoài không cảm thấy gì, nhưng Đường Tam cảm thấy như toàn thân bị đè nặng. Không chút do dự, hắn liền thả ra võ hồn Lam Ngân Thảo. Áp lực này là toàn diện. Phải biết rằng, áp lực hồn lực do các hệ hồn sư tạo ra đều khác nhau. Nó liên quan mật thiết đến võ hồn, hồn hoàn của hồn sư. Cấp bậc chỉ là một trong những yếu tố. Cường giả như đại lực thần Thái Thản, võ hồn, hồn hoàn và cả lộ trình tu luyện đều rất đặc biệt. Nhưng thực lực đơn thuần đã rất khủng bố. Áp lực phóng ra càng mạnh hơn. Áp lực hồn lực của hai người cấp 46 có lẽ chỉ bằng một nửa. Đại lực thần Thái Thản quả nhiên rất hiểu Đường Tam. Vương Phong lẩm bẩm. Hắn rất nhạy cảm với áp lực hồn lực. Người khác không phát hiện, nhưng hắn lại cảm nhận được rất rõ. Thân thể hắn hiện giờ quá mạnh mẽ, là mạnh toàn diện. Nếu não bộ và xương sườn cũng được Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện, Vương Phong đoán thân thể hắn sẽ có những thay đổi lớn hơn nữa. Tiểu Tam không phải là hồn sư hệ sức mạnh, chịu đựng áp lực này, chỉ cần đại lực thần không làm gì quá đáng, có lẽ còn giúp hắn đột phá. Vương Phong thầm nghĩ, hắn thực sự có ý nghĩ này. Một mặt thử nghiệm thân thể hiện tại, mặt khác, biết đâu hồn lực của mình cũng đột phá. Lúc này, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo bọc mình lại như cái bánh trưng. Rõ ràng là đang dùng kỹ xảo tứ lượng bạt thiên cân trước kia. Muốn dùng võ hồn giảm bớt áp lực. Đáng tiếc, áp lực của đại lực thần mạnh hơn Chí Lân Đấu La vài cấp. Hắn không thể chống đỡ nổi. Ca hình như không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Vũ nhìn, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô còn nghe thấy tiếng xương cốt Đường Tam bị áp lực vặn vẹo. Nhưng chỉ có Vương Phong nhận ra Đường Tam đang dùng dược lực của hai loại thảo dược để chống cự. Nên hắn không lo lắng. Hơn nữa, dưới áp lực này, dược lực trong cơ thể càng dễ kích hoạt, là cơ hội tốt để trưởng thành. Rất nhanh, ngoại phụ hồn cốt bát chu mô của Đường Tam xuất hiện, chống đỡ áp lực. Ngoại phụ hồn cốt, đại lực thần Thái Thản nhíu mày. Áp lực lại tăng vọt, áp lực tăng vọt. Suýt nữa đè sập Đường Tam vốn đã ở trạng thái giới hạn. Cũng đúng lúc này, trong mắt Đường Tam tỏa ra hai tia sáng vàng, hướng về mắt Thái Thản bắn tới. Đây là hiệu quả công kích của Tử Cực Man Đồng tầng 3. Giới tử cảnh giới, mắt hóa thành tinh thần xung kích, mạnh hơn cả mị hoặc hồn kỹ của Tiểu Vũ. Vương Phong thấy rõ, đây là tinh thần công kích, thậm chí là hồn kỹ, cũng rất hiếm. Nhưng tinh thần xung kích này đối với ta chắc không có tác dụng lớn. Vương Phong thầm nghĩ, đại lực thần bị tinh thần xung kích này ảnh hưởng. Một là không phòng bị, hai là hắn tu luyện theo con đường hệ sức mạnh, tên thần lực không nổi bật. Dưới tinh thần xung kích vo, Thái Thần chỉ thấy đầu choáng váng. Áp lực tự nhiên không thể duy trì nữa. Cùng lúc đó, Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui lại vài bước. Không phải muốn chịu thua, mà là thực sự không chịu nổi. May mà hắn cảm thấy dương duy mạch trong kỳ kinh bắt mạch được thông, tu hoạch rất lớn. Tiểu Vũ vội vàng chạy đến đỡ Đường Tam. Thấy Đường Tam tái mét mặt mày, Tiểu Vũ vô cùng lo lắng, liếc đại lực thần một cái đầy tức giận. Hảo tiểu tử! Đại lực thần sực tỉnh, nhìn Đường Tam, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng trách con trai và cháu trai mình đều không phải là đối thủ của tiểu tử này. Đây là một hồn tôn hơn 30 cấp sao? Vừa nãy mắt ngươi lóe lên ánh sáng vàng là gì? Thái Thản nhìn chằm chằm Đường Tam. Thấy đối phương nói không nên lời, cũng không hỏi thêm. Còn 1/3 thời gian, ngươi còn muốn tiếp tục không? Đường Tam im lặng. Nếu tiếp tục, tất nhiên sẽ bại lộ Hạo Thiên Chùy. Hơn nữa thân thể hắn cũng không chịu đựng nổi nữa. Lúc này, Vương Phong cười nói. Tiểu Tam, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Để ta lên. Đường Tam sững sờ, lúc này mới nhớ ra điều kiện của Thái Thản. Chỉ cần có một người trụ được một nén nhang là được. Đường Tam gật đầu nhẹ nhàng. Vừa rồi kỳ kinh bát mạch của hắn lại có đột phá. Lúc này hắn vừa có thể hồi phục, vừa có thể quan sát. Tên điên. Cẩn thận đấy. Hồn lực uy áp của tên này không đơn giản. Triệu Vô Cực nhắc nhở. Từ khi Độc Cô Bác vào học viện, vẫn gọi Vương Phong là tên điên. Mấy vị thầy cũng học theo. Giờ Độc Cô Bác tạm thời đi vắng, nhưng mấy thầy vẫn gọi như vậy. Vương Phong khoát tay, bước lên phía trước. Nghe cháu ta nói, ngươi là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng lại đánh bại hai chiến hồn sư hơn 40 cấp. Thấy Đường Tam xuống, Thái Thản thở vào nhẹ nhõm. Nếu tự mình làm chết người ta, hắn cũng khó mà chịu trách nhiệm. Nhìn Vương Phong bước ra, ông bầu mày nói, được rồi, xem ra thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Ta sẽ không nương tay vì ngươi là hồn sư hệ phụ trợ đâu. Và nữa, đừng hòng dùng kiểu ánh mắt bốc lửa như Đường Tam lúc nãy. Ta đã có chuẩn bị. Đại lực thần hừ lạnh. Vậy tiền bối cứ tự nhiên. Cứ tới đi. Vương Phong nói thẳng. Hoặc tiền bối cứ dùng võ hồn và hồn lực đi. Ta không sao cả. Nghe vậy, đại lực thần sững sờ. Mấy người khác cũng sững sờ. Cảnh tượng đó khiến người ngoài không khỏi ngạc nhiên. Thiếu niên này là Vương Phong sao? Ngoài cổng học viện, chữ Phong Chí, Quốc Đấu La và chữ Vinh Vinh đang quan sát. Họ đến từ lúc Đường Tam tới. Chữ Vinh Vinh gật đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn Vương Phong. Chỉ có Ba và Cốt Gia Gia đến đây. Kiếm Gia Gia thì tọa trấn tông môn. Tú vị. Tha không vào. Xem thực lực của thiếu niên này đã. Chữ Phong Chí đánh giá Vương Phong. Trong mắt có vẻ tán thưởng. Là một thiếu niên anh tuấn. Có thể sánh ngang với ta khi còn trẻ. Vương Phong còn hơn Ba lúc còn trẻ nhiều. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Phản bác. Cốt Đấu La cười nói. Vinh Vinh. Ba ngươi khi trẻ quả thật rất anh tuấn. Nhìn con xinh đẹp thế này. Chắc chắn khiến đám tiểu tử mê mẩn rồi. Chữ Phong Chí không giận. Chỉ thầm nghĩ. Xem ra Vinh Vinh thích Vương Phong tiểu tử này rồi. Với tính tình Vinh Vinh. Thiếu niên này chắc là người đầu tiên dám trêu chọc nàng. Ảnh hưởng sâu đậm. Qua thời gian dài tiếp xúc. Tình cảm sẽ nảy sinh. Thêm vào thực lực mạnh mẽ. Thiên phú xuất chúng của đối phương. Thích cũng là điều bình thường. Chữ Phong Chí là người từng trải. Đương nhiên hiểu rõ tâm tư của chữ Vinh Vinh. Cốt Gia Gia. Lát nữa ông nhớ ra tay đấy. Nếu để đại lực thần làm bị thương Vương Phong, muốn hắn cung cấp dược thảo cho Ba thì đừng hòng. Chữ Vinh Vinh hơi lo lắng nói. Chẳng lẽ chúng ta không thể nào giao dịch với hắn sao? Chữ Phong Chí cười cười. Thần dược quả là chân quý. Tiền cũng không mua được. Nhưng thất bảo lưu ly tông chúng ta thì có tiền. Hi hi. Ba ma. Người có thể nghĩ sai rồi. Chữ Vinh Vinh nhào mắt cười. Vương Phong không phải người dễ bị gạt đâu. Ngay cả khi người ra giá cao hơn. Nếu hắn không muốn, thì cũng vô dụng. Nếu người dùng uy thế của Cốt Gia Gia áp hắn, hắn càng không chịu đáp ứng. Sau hơn một năm ở cùng nhau, chữ Vinh Vinh đã phần nào hiểu rõ Vương Phong. Ha ha ha, ai nói thế? Chữ Phong Chí vẫn cười. Thất bảo lưu ly tông chúng ta có một bảo vật tuyệt thế vô cùng quý giá. Chỉ cần ta lấy nó ra, hắn nhất định sẽ đồng ý. Bảo bối gì vậy? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Con làm sao không biết tông môn còn có loại bảo bối này? Quốc Đấu La bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Vinh Vinh này, trong lòng chúng ta, ngoài con ra, còn có bảo bối nào quý giá hơn con chứ? Nghe vậy, chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng. Ba ba, Cốt Gia Gia, các người nói linh tinh cái gì thế? Mết chết. Chữ Vinh Vinh chạy tới, đấn nhẹ vào người hai người như mưa hạt. Điều đó càng khiến hai người cười lớn hơn. Lúc này, trong học viện, áp lực của đại lực thần lại bắt đầu. Thực ra, tiểu tử này khiến hắn hơi bực mình. Nhưng dù sao cũng cứu con cha mình. Hắn không làm loạn. Vẫn như cũ. Trực tiếp phóng thích khoảng 6 phần áp lực. Không khí như ngừng lại. Từng lớp áp lực vô hình. Như sức ép của nước biển sâu. Từ mọi phía dồn về phía Vương Phong. Thế mà, Vương Phong vẫn không đổi sắc mặt. Ngay cả lông mày cũng không nhíu. Phải nói, đại lực thần Thái Thản tu luyện đường lối thần lực lượng nên áp lực vô cùng khủng bố. Còn mạnh hơn cả mộng thần cơ ngày đó. Nhưng đáng tiếc, Vương Phong không còn là Vương Phong của Thiên Đấu Học Viện trước kia. Chưa đủ. Tiền bối. Vương Phong lắc đầu. Với thế này, đừng nói một nén nhang. 10 nén nhang cũng không thành vấn đề. Đây không phải Vương Phong giả bộ ngầu, mà là sự thật. Hồn lực của hắn đều vô dụng. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Tên điên này, thực lực tăng lên kinh khủng thế sao? Triệu Vô Cực gãi đầu. Muốn chịu đựng lâu như vậy, trừ phi ta dùng võ hồn. Mà tên tiểu tử này, võ hồn cũng vô dụng. Đường Tam và Tiểu Vũ đã dần hồi phục. Liếc nhau, lặng lẽ quan sát. Được rồi, Vậy đừng trách ta. Thái Thần mặt tối sầm, áp lực như sóng thần dữ dội ập đến về phía Vương Phong. Lần này hắn dùng khoảng 7/10 sức mạnh, trước đó với Đường Tam hắn chỉ dùng 6 phần mà thôi. Một phần này áp lực chênh lệch không phải đơn giản là cộng thêm bớt. Xa xa đại lực thần Thái Thần này sao lại nhỏ mọn tính toán với một tiểu bối thế này. Cốt Đấu La thầm thì, hắn dùng khoảng 7/10 áp lực, với đường lối tu luyện của hắn, áp lực này hồn vương trên 50 cấp cũng không chịu nổi một nén nhang. Chữ Vinh Vinh bên cạnh cũng lộ vẻ lo lắng. Mỗi tầng áp lực của Hồn Đấu La để tăng lên gấp đôi. Chữ Phong Chí cũng nhíu mày, đang định can ngăn thì nghe Vương Phong cười nói, tiền mối vẫn chưa đủ à, thêm chút sức mạnh nữa đi. Nén nhang đã hết gần 1/3 rồi. Cả khoảnh khắc im lặng, mày đại lực thần dựng đứng, nhân thành chữ bát ngược, hàng không đổi sắc nhìn Vương Phong, lại tăng thêm 1/1 áp lực, 8/8 áp lực đè xuống. Cỗ áp lực này gần như trong nháy mắt biến Vương Phong thành pho tượng, không thể nhúc nhích, thậm chí một sợi tóc cũng không hề lay động. Dễ chịu, Vương Phong nhắm mắt, cảm nhận áp lực toàn thân. Áp lực từ đại lực thần Thái Thản quả thực phi thường, mạnh hơn mộng thần cơ nhiều. Tạt nhìn chỉ kém vài cấp, nhưng lực lượng lại khủng bố vô cùng, như biển lớn vô tận, sóng lớn liên hồi đập tới, mãnh liệt vô cùng. Nhớ là 10 thành, có lẽ mới kích hoạt được lưu tinh lệnh. Vương Phong khẽ rên, hắn không dùng huyền minh giáp chống đỡ áp lực, chỉ vì muốn kích hoạt lưu tinh lệ. Hắn kẹt ở cấp 39 quá lâu, hồn lực liên tục được nén ép, tiêu tinh thuần hơn nhưng vẫn chưa hoàn tất. Muốn lên cấp 40 cần thời gian dài. Nếu kích hoạt được lưu tinh lệ, dù chỉ là một ít năng lượng nhỏ cũng đủ giúp tăng cấp hồn lực. Nhưng sau khi thân thể tôi luyện qua hồng linh nghiệp hỏa, rất khó đạt tới trạng thái cực hạn. Ngay cả 8/8 áp lực của đại lực thần này cũng không thể duy trì được một nén nhang. Hồn lực chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Vương Phong vẫn chưa phóng thích võ hồn, chỉ muốn thân thể nhanh chóng đạt tới cực hạn. Đối với đau đớn do áp lực gây ra, Vương Phong chẳng hề cảm thấy gì. Dù thống khổ lớn hơn nữa cũng không bằng lúc tôi điện bằng hồng linh nghiệp hỏa. Nhưng lúc này, mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Phong. Ngay cả đại lực thần cũng khiếp sợ. 8/8 áp lực, hắn vẫn chịu đựng được. Liếc nhìn nén hương trên mặt đất, đã cháy vần hết nửa cây. Ca, nửa năm qua các người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Vũ nhìn Vương Phong, kinh ngạc hỏi. Không biết. Đường Tam trầm mặc một lát. Nửa năm nó, ta và Vương Phong cùng nhau vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện. Chỉ thấy Phong ca toàn thân tắm trong lửa, rồi nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Có lẽ là đang dùng lửa luyện thể. Nhưng Đường Tam không biết đó là loại lửa gì, cường độ tôi luyện ra sao. Cho nên, hắn không biết Vương Phong mạnh đến mức nào. Chỉ biết độc dược dường như không có tác dụng gì với Vương Phong. Vì đã thử nghiệm rồi, nén hương chậm rãi cháy, còn lại khoảng 1/1. Thái Thản cũng cảm thấy căng thẳng, vì Vương Phong vẫn nhắm mắt. Thái Thản sợ hắn đột nhiên ngã xuống, không còn tiếng động. Lúc này, Vương Phong đột nhiên mở mắt, liếc nhìn nén hương. Thấy Vương Phong mở mắt, Thái Thản híp mắt, trong lòng vừa kinh hãi vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Vương Phong đột nhiên nói, tiền bối, tăng lên 10 thành đi, ta muốn thử toàn bộ áp lực của người. Vừa dứt lời, cả trường đều kinh ngạc. Tên điên này, Triệu Vô Cực sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra. 10 thành áp lực, ta chịu đựng được vài giây thôi. Quả thật, dù có võ hồn, hắn cũng không chịu nổi 10 thành áp lực của Thái Thản. Phong ca rốt cuộc muốn làm gì? Đường Tam thầm nghĩ. Lần trước ở thiên đấu Hoàng gia học viện, hắn cũng như vậy, dường như cố ý bức bản thân vào cảnh giới tử vong. Đường Tam rất thông minh, hai lần như vậy khiến hắn suy nghĩ, chẳng lẽ là một phương pháp tu luyện đặc biệt để tăng cường thực lực. Đường Tam thầm nghĩ, nếu vậy thì quá nguy hiểm, sơ sẩy là mất mạng. Nhưng nếu thật sự có phương pháp tàn khốc như vậy, lợi ích thu được sẽ lớn hơn. Không trách Phong ca mạnh như vậy. Đường Tam không dám tưởng tượng loại phương pháp tu luyện mạo hiểm đến tính mạng này. Thỉnh thoảng một lần còn được, nếu thường phiên như vậy, chẳng khác nào giao mạng cho Diêm Vương. Đường Tam đoán không sai, nếu Vương Phong không có lưu tinh lệ, đáng chết hắn cũng không dám liều lĩnh như vậy. Mà lúc này, đại lực thần cũng giật mình. 10 thành, tiểu tử, ngươi dám nói thế? Ta cũng không muốn làm vậy à. 10 thành áp lực, ngươi không bị thương à? Nếu ngươi có thiên tư như thế, các thầy trong học viện này không tìm ta tính sổ sao? Thái Thản cũng không phải ngu, thiếu niên này có thiên tư khủng bố như vậy mà chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ. Nếu ta thật sự giết hắn thì xử lý thế nào? Tiền mối, nếu ngài không dùng 10 thành sức mạnh, ngài sẽ thua. Vương Phong liếc nhìn Hương Trầm, sắc mặt hơi tái nhợt, nở một nụ cười nhạt. Nếu ngươi thua, ta có một yêu cầu. Gia tộc các ngươi về sau phải hầu hạ chúng ta hai người làm nô lệ. Vu Phong biết Thái Thản không thể nào dễ dàng phóng thích 10 thành áp lực, nên chỉ có thể dùng lời nói kích thích hắn. Dù sao, Thái Thản hiện giờ vẫn chưa biết Tiểu Tam cũng là người Hạo Thiên Tông, là con trai Đường Hạo, là chủ nhân tương lai của gia tộc họ. Đúng vậy, nghe vậy, Đại Lực Thần tức giận đến mặt tím tái. Nhất tộc họ, trung thành tuyệt đối, chỉ phục vụ một tông phái, làm sao có thể đầu hàng người khác? Hỏng bét, Triệu Vô Cực còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy Đại Lực Thần quát khẽ một tiếng, áp lực toàn thân như vạn trượng sóng biển, đánh tới Vương Phong, hầu như trong nháy mắt, phốc phốc, Vương Phong phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, chữ Vinh Vinh bên ngoài cửa sắp khóc, cốt ra ra, mau ngăn Đại Lực Thần lại, chữ Phong Chí cũng trầm giọng nói, Sương Thúc, ra tay đi, Đại Lực Thần này quả nhiên không đơn giản, dưới 10 thành áp lực, hồn thánh cấp trên 70 cũng chịu không nổi, huống chi là một hồn tôn chưa tới cấp 40, chờ nã, hắn vẫn là hồn tôn sao? Chữ Phong Chí chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng thoáng sợ hãi, nhưng Cốt Đấu La lại cau mày nói, đợi đã, các ngươi nhìn thân thể hắn xem, Phong Chí, đứa nhỏ này không tầm thường, mê vậy. Chữ Phong Chí tỉnh táo lại, chăm chú nhìn, nhìn xong thì sững sờ, chữ Vinh Vinh cũng sững sờ. Lúc này, chỉ thấy Vương Phong toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng ngọc lung linh, trong suốt sáng bóng, đẹp như bảo ngọc, nhìn xa xa còn lấp lánh, ngoại trừ đầu và ngực, hầu hết đều toát lên vẻ đẹp tuyệt vời. Đây là, chữ Phong Chí cũng khó hiểu, đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể đứa nhỏ này phi thường, ta chưa từng thấy qua trường hợp này. Cốt Đấu La nói nhỏ, nhưng xen ra, sau khi tiếp nhận áp lực này, toàn thân hắn càng thêm ngưng tụ, hẳn là cố ý khiêu khích Thái Thản lúc trước. Nghe vậy, chữ Phong Chí giật mình, ý ngài là hắn mượn áp lực của Thái Thản để rèn luyện bản thân, hắn không sợ chết sao? Đây là phương pháp rèn luyện của tông môn nào vậy? Ta chưa từng nghe qua. Cốt Đấu La lắc đầu, on ta sống lâu như vậy, hiện giờ cũng chưa hiểu rõ tình trạng cơ thể Vương Phong, nhưng là Phong Hào Đấu La đương nhiên cảm nhận được cơ thể Vương Phong đang mạnh lên, bởi vì như tinh lệ xuất hiện. Đông, một lát sau Vương Phong đột ngột ngã xuống đất, nhưng tinh lệ lần này tỏa ra năng lượng không nhiều, nhưng tất cả đều dùng để sửa chữa thân thể. Vương Phong vẫn đánh giá thấp thương tổn do 10 thành áp lực của Thái Thản gây ra, đặc biệt là Đại Lực Thần Thái Thản sử dụng đường lối lực lượng thuần túy, áp lực càng kinh khủng hơn, có vẻ như 9 thành áp lực là giới hạn. Vương Phong ngã xuống đất, vừa rồi suýt chút nữa chết. Nếu là Vương Phong nửa năm trước ở Học viện Thiên Đấu Hoàng, lúc này chắc đã bị nghiền nát thành bụi rồi. Nhưng may là đã trải qua tôi luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn còn thở được vài hơi, cộng thêm năng lượng lưu tinh lệ tỏa ra, Vương Phong cuối cùng cảm nhận được sức mạnh dần lan tỏa khắp thân thể. Quá mạo hiểm, nhưng lần này hẳn là có thể thăng cấp 40, vẫn đáng giá. Ngay khi Vương Phong ngã xuống, vài tiếng kêu gọi lo lắng từ xa vọng lại, chữ Vinh Vinh quay lại rồi, thế thì cha nàng cũng sẽ đến sao? Vương Phong nhắm mắt suy nghĩ. Vương Phong nhắm mắt lại, hắn không thấy được. Lúc này tất cả mọi người trong trường đều ngây người. Một hồn sư cấp 39, ngạnh kháng áp lực của một hồn đấu la cấp 82 mà không chết. Học viện chúng ta lại có loại quái vật này. Thái Long đứng bên cạnh Thái Thản, lẩm bẩm nói, Đường Tam đã là một chuyện, Vương Phong lại còn biến thái hơn thế nữa. Còn cho người khác sống không? Là cựu thủ tịch của học viện Lam Phách, tâm trạng của Thái Long cũng là tâm trạng của rất nhiều học vi khác. Tuy nhiên, lúc này tất cả họ đều bị chấn động đến mức chưa kịp suy nghĩ. Nếu suy xét kỹ hơn, họ sẽ biết Vương Phong thậm chí chưa triệu hồi võ hồn. Thực ra, nếu Vương Phong triệu hồi võ hồn, huyền minh giáp, hoặc sử dụng thần hóa hồn kỹ để phòng thủ, thì 10 phần áp lực kia sẽ không khiến hắn chỉ còn vài hơi thở. Nhưng nếu làm vậy, thì không thể kích hoạt lưu tinh lệ. Vương Phong, chữ Vinh Vinh mắt lệ lưng tròng chạy đến bên cạnh Vương Phong. Lúc này Triệu Vô Cực đã đỡ Vương Phong đứng dậy. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy Vương Phong yếu ớt, muốn nổi giận nhưng lại không thể, đành dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Phong, mềm mại nói, ngươi núp thế nào mà lại dùng cách tu luyện này? Nàng vừa nghe Cốt Đấu La và chữ Phong Chí nói chuyện, cũng hiểu phần nào lý do Vương Phong làm vậy. Vương Phong yếu ớt mở mắt, cười thười, không nói gì. Lúc này, chữ Phong Chí và Cốt Đấu La từ xa chậm rãi bước tới. Ta nói lão Tinh Tinh, tính khí ngươi vẫn kém thì sao? Không thấy đứa nhỏ này cố tình khiêu khích ngươi à? Giọng nói vang dội từ miệng Cốt Đấu La phát ra. Chữ Phong Chí cũng chậm rãi đến gần, trong tay hiện ra một bảo tháp 7 màu huyền ảo. Vương Phong liếc nhìn chữ Phong Chí, nghĩ thầm, chữ Phong Chí triệu hồi võ hồn, quả thực có vài phần khí thế của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Mọi người thấy hai người đến, khí chất phi phàm, đều tò mò về thân phận của họ. Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí, Phong Hào đấu la. Triệu Vô Cực mặt biến sắc. Không ngờ Chữ Vinh Vinh trở về lại dẫn hai người này đến. Tiểu tổ tông này. Thái Thản cũng mặt mày ủ rũ. Lúc phóng ra 10 phần áp lực. Hắn biết Vương Phong cố tình khiêu khích mình. Đã phóng ra rồi. Hắn cũng không thể hoàn toàn thu hồi lại. May thay. Tiểu tử này. Đúng là quái vật trong quái vật. Chỉ nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Nhìn đôi mắt trợn ngược. Chắc không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Thái Thản vừa nghĩ thầm. Vừa nhìn người đến. Hơi dưỡng sở. Nguyên lai là tông chủ chữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Và cốt đấu la đại giá Quan Lâm. Không biết hai vị có gì chỉ giáo. Nói xong. Thái Thản thu khí thế lại. Là tông chủ của một trong tam đại tông môn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hai đại phong hào đấu la. Hắn không dám không cung kính. Ngươi cái lão tinh tinh này. Không có việc gì lại đi đấu với hai đứa trẻ. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Cốt đấu la phất tay áo nói. Cho ta một chút mặt mũi. Cuộc đấu này coi như xong đi. Chữ Phong Chí cũng nhìn về phía Thái Thản. Hai người đã quan sát từ một nơi bí mật vần đó. Thành thật mà nói. Cả hai đều là thiên tài. Đường Tam là một thiên tài. Còn Vương Phong. Cảm giác đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Hắn lại có thể chịu đựng 10 phần áp lực của Thái Thản. Quả thực là ngoài sức tưởng tượng của họ. Thái Thản cau mày. Cho mặt mũi thì không thành vấn đề. Chỉ à. Lúc này. Đường Tam chậm rãi bước ra. Trầm giọng nói. Ngươi vừa nói. Chỉ cần một người chống đỡ được một nén nhang là được. Nhưng giờ Phong ca còn chưa đến 1/5 nén nhang. Để ta thay Phong ca nhận lấy. Ngươi không nói hai người có thể cùng nhau chống đỡ một nén nhang sao? Nói xong. Đường Tam bước ra. Phong ca đã làm được đến thế này. Hắn hồi phục lại một chút. Cũng muốn thử xem. Nghe vậy. Thái Thản sững sờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.